Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 179, Lôi Âm Sát, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh bị một loại lực lượng dẫn dắt, bay đến Khô Lâu trước mặt. Ngắn ngủn trong quá trình, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch dục dịch, giống như là muốn bị hút ra đi ra ngoài. Mặt khác ma môn tu sĩ nhưng không buông tha cho. Có dãy giụa cầu khẩn, có cuồng loạn gào thét, có cầm lấy binh khí trong tay, tại Khô Lâu trên người ngừng lại chém lung tung. Khô Lâu trên người hoàn hảo, không tổn hao gì, không có chút vết thương, chỉ cần nó há mồm khẽ hấp, đối diện tu sĩ trên người huyết nhục sẽ gặp hóa thành một gành màu đỏ tươi máu loãng, chảy vào trong miệng của hắn. Khô Lâu trên người huyết nhục càng phát ra tràn đầy. Ngực trái tim nhảy lên, thanh âm càng phát ra hữu lực. Rất nhanh liền đến phiên Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh. Khô Lâu xoay người, đối diện lấy hai người. Hai mắt chỗ lỗ thủng lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ. Hưng phấn không thôi, Cơ Yêu Tinh mặt xám như cho. Trong hai tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hí, hí, hí. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên hít sâu một hơi, cực lớn khí lưu điên cuồng dũng mãnh vào phổi, giống như một cái cự mãng tại thôn phệ nhật nguyệt, mong muốn hóa thân thành long, một bước lên trời, khí lưu tốc độ cực nhanh, vô cùng mãnh liệt, vạch phá yết hầu lúc, thậm chí chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, mang theo một chút mặn tanh. Tô Tử Mặc lồng ngực cao cao khua lên, như là nuốt vào một cái thật lớn túi khí, cực kỳ rung động. Giết! Tô Tử Mặc vượt lên trước một bước, bỗng nhiên há miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng, khí lưu một tiết như rót, huyết mạch trong người sôi trào, nổ vang không ngừng, ầm ầm, một tiếng này như đáy bằng sấm sét, bỗng nhiên tại trong hư không nổ vang. Khoảng cách Tô Tử Mặc khá xa, phần đông ma môn tu sĩ đều nhíu nhíu mày. Cảm giác hai lỗ tai đau đớn, trong nháy mắt thất thần. Lôi Âm Sát, Thái Hư Lôi Quyết trong đề cập qua một loại lôi thuật, cực kỳ cường đại, lợi dụng thanh âm, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng, có thể cho đối thủ tạo thành cường đại trùng kích. Chỉ bất quá, Thái Hư Lôi Quyết đằng sau bị người xé đi. Cái này trang lôi thuật tự nhiên cũng không thể nào luyện tập đến. Nhưng Tô Tử Mặc thông qua một thân trải qua lấy được linh cảm, tăng thêm chính mình cảm ngộ, phối hợp Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển trong nhất thức cự mãng thực nhật, cũng sáng tạo ra nhất thức uy lực không tầm thường thanh âm linh thuật. Cái này là Tô Tử Mặc vừa rồi thi triển ra Lôi Âm Sát. Đương nhiên, loại này lôi thuật dù sao không hoàn thiện, chẳng qua là Tô Tử Mặc chính mình suy diễn đi ra đấy. Mỗi lần phóng thích một lần, Tô Tử Mặc phổi đều thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí đã bị thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc sẽ không dễ dàng vận dụng Lôi Âm Sát. Đương nhiên, nếu như Tô Tử Mặc phạt tùy trang đại thành về sau, bắt đầu luyện tạng, đem phổi rèn luyện cực kỳ cường đại, có thể tiếp nhận được Lôi Âm Sát bộc phát. Lúc này, Tô Tử Mặc vận dụng một thức này, tự nhiên là chuẩn bị liều mạng. Lôi điện lực lượng, nhất dương cương, tà ma lui tránh, Lôi Âm Sát, cũng như thế. Khô Lâu đang nghe tiếng giống to này về sau, toàn thân chấn động, vừa mới ngưng tụ huyết nhục, lại có tán loạn chóc ra chi thế. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong mắt ngoan sắc lóe lên, đột nhiên đưa tay phải ra, trà sát trưởng thành đao, hướng phía Khô Lâu ngực hung hăng cắm vào. Phốc, huyết quang thoáng hiện, Tô Tử Mặc bàn tay vừa mới đâm vào Khô Lâu ngực nửa tấc, liền bị kẹt trù. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trên bàn tay huyết nhục bắt đầu chóc ra, hóa thành một từng mảnh máu loãng, hướng phía Khô Lâu trong cơ thể dũng mãnh vào. Cạc cạc, Khô Lâu nhếch môi, tựa hồ là đang cười nhạo Tô Tử Mặc không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc trên bàn tay huyết nhục toàn bộ tán loạn, hiển lộ ra một cái huyết sắc cốt trường. Khô Lâu thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng đang từ huyết sắc cốt trên lòng bàn tay tản ra. Tại lồng ngực của nó lan tràn, làm lòng người thần sợ run. Tại huyết sắc cốt trường mặt ngoài, thiêu đốt lên tầng một rậm rạp hỏa diễm. Tản ra cực nóng kinh khủng độ nóng. Dường như có thể thiêu vạn vật sinh linh. Trong nháy mắt đem Khô Lâu ngực huyết nhục hòa tan. Tô Tử Mặc cắn chặt răng. Dùng sức một đâm. Huyết sắc cốt trường trong nháy mắt chui vào Khô Lâu ngực. Tại trong lồng ngực mở ra năm ngón tay. Một chút nắm lấy Khô Lâu nhảy lên trái tim. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc cùng Khô Lâu thân hình đồng thời run rẩy một cái. Trong nháy mắt bất động, cả phiến thiên địa, tựa hồ đột nhiên ngưng kết ở, phốc suy. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức sờ. Trái tim nổ, ôi ôi, Khô Lâu dương miệng rộng. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi thê lương quỷ dị gào to. Ngay tại Khô Lâu ngực, phóng xuất ra một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động. Trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc bắn ra. Huyết quang tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Mảng lớn huyết vụ vẩy ra. Vùng vãi tại Tô Tử Mặc trên người. Hướng theo lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc toàn thân đẫm máu. Thân hình bạo trướng, toàn bộ người lớn mạnh một vòng, dường như mới vừa từ trong địa ngục đi ra ma thần. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi. A, một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch dũng mãnh vào trong cơ thể. Tô Tử Mặc cảm giác thân thể cũng bị căng nổ rồi. Không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này há miệng ra, đều phun ra một đạo nồng đậm tinh thuần huyết quang. Tản ra mạnh mẽ vô cùng huyết mạch chấn động. Thấy như vậy một màn, còn dư lại ma môn tu sĩ trong mắt một mảnh cực nóng. Không có ai biết, bộ xương khô này cuối cùng gặp phải cái gì. Vì sao cuối cùng bị Tô Tử Mặc đâm phá ngực, lọt vào trọng thương. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, bộ xương khô này một thân huyết mạch tinh hoa. Hơn phân nửa đều trào vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Đại cơ duyên, đạt được như thế tinh thuần huyết mạch tinh hoa. Ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ đều có thể đạt tới huyết như hải triều cảnh giới. Mà lúc đầu vốn đã đạt tới huyết như hải triều cảnh giới Tô Tử Mặc. Đạt được trận này cơ duyên, sau này lại sẽ đạt tới cảnh giới gì? Huyết mạch của hắn, gặp sinh ra như thế nào dị biến? Ngay sau đó, phần đông ma môn tu sĩ thần sắc lại biến, ý thức được tình huống không đúng. Lúc này, Tô Tử Mặc trong cơ thể bị khổng lồ nồng đậm huyết mạch lực lượng nhồi vào. Toàn bộ người đều muốn bị căng nổ rồi. Cơ thể mặt ngoài hiện ra một đạo vết máu, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Bàng Nhạc trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Đây đúng là một trận đại cơ duyên, lớn đến mọi người tại đây. Không ai thân thể có thể tiếp nhận được đại cơ duyên. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc kết cục đã định trước. Chính là bị khổng lồ nồng đậm huyết mạch tinh hoa căng nổ. Thi hài vô tồn. A, Khô Lâu gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt chỗ lỗ thủng tản ra âm u hàn quang. Há mồm phun ra liên tiếp âm tiết. Ta muốn cho các ngươi chôn cùng. Quanh long long. Mặt đất kịch liệt run rẩy, bắt đầu hiện ra một đạo vết rách, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, chung quanh vách tường sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống, che khuất bầu trời, phần đông ma môn mọi người hoảng sợ biến sắc, vội vàng hướng bên ngoài phát chân chạy như điên, bởi vì linh lực bị giam cầm, một khi bị vô số núi đá mai táng ở chỗ này. Mọi người chỉ có vẫn lạc một đường. Ai cũng gánh không được như thế mãnh liệt trùng kích. Cơ Yêu Tinh vốn muốn ly khai. Nhưng nhìn xem bên cạnh Tô Tử Mặc thê thảm bộ dáng. Trong lòng thoáng do dự. Mặc kệ như thế nào. Tô Tử Mặc là nàng mang đến đấy. Đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, vốn là một trận tai bay vạ gió. Huống chi, cái này cùng nhau đi tới. Tô Tử Mặc xác thực hoàn thành lời hứa của mình. Thủy Chung tại toàn lực bảo vệ nàng chu toàn. Ngay tại vừa mới nháy mắt, nếu như không có Tô Tử Mặc phản kích, chỉ sợ nàng cũng cùng lúc trước những cái kia ma môn đệ tử giống nhau. Trở thành khô lâu trong miệng huyết thực, chẳng qua là chần chừ một chút, Cơ Yêu Tinh liền đã mất đi cuối cùng chạy trốn cơ hội. Cách chương.